Thâm Dạ Thư Ốc, chương 2, Địa Ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tuyệt Lạnh, lạnh quá Chu Trạch không biết vì cái gì nơi này sẽ lạnh như vậy. Hắn đi trên một con đường u tối, hai bên đường, nở đầy hoa đỏ thắm, nhưng không mảy may có tí không khí lãng mạn nào, đóa hoa kiều diễm, giống như là từng đạo trào phúng, cũng giống là khách vây xem. Hoa Bì Ngạn nở, người đi vãng sinh. Chu Trạch nhớ lại chính mình sau cùng ký ức là lửa, lửa rất to, lửa khủng bố đem chính mình hoàn toàn đốt. Kia làm người sợ hãi cực nóng nhiệt độ đem chính mình nướng thành cho. Nhưng trong nháy mắt hắn lại đến nơi này, ở trên con đường này, kỳ thật còn có rất nhiều người. Có lão nhân, có đứa trẻ, cũng có người tuổi trẻ cùng trung niên, có nam có nữ. Mọi người mặc quần áo không giống nhau, có người ăn mặc rất đơn giản, có người mặc quần áo đỏ, trên mặt cũng vẽ má đỏ rất khủng bố. Tất cả mọi người điểm gót chân bước đi, không một người nói chuyện cũng không ai phát ra thanh âm khác, chỉ còn lại ngẫu nhiên truyền ra. Sát sát sát, tiếng đế giày ma sát vang lên, Chu Trạch cũng theo mọi người cùng nhau chết lặng đi về phía trước, hắn thỉnh thoảng lại đang nhìn lấm lét, cũng thỉnh thoảng quay đầu, hắn mơ hồ trong đó ý thức được chính mình đi tới địa phương nào. Hắn, đã chết mà ở trong đó là địa ngục, nơi này, là thế giới của người chết, chính mình, cuối cùng vẫn là chết rồi. Hà không biết nên làm sao đây, cũng không biết nên làm ra loại lựa chọn nào. Hắn không muốn chết, người đều là không muốn chết. Nhưng ở nơi này, hắn hoàn toàn không biết mình nên làm thế nào cho phải, hắn rất mê mang, cũng rất bất lực. Y nha, điệu hát dân gian lạnh nhạt tự nơi xa truyền đến, Chu Trạch quay đầu qua trông thấy nơi xa đi tới từng đóa đỏ tươi. Mà chung quanh những người khác đối với cái này đều làm như không thấy. Tiếp tục chết lặng điểm chính mình gót chân đi về phía trước. Tới gần, Chu Trạch thấy rõ ràng, kia từng đóa đỏ tươi là từng ô giấy in hình hoa đào. Nơi xa có một đám nữ nhân, xếp thành một đội ngũ che ô giấy, thướt tha đi tới. Các nàng dáng người cao gầy, thể trạng phong tao, tất cả đều mặc sườn xám màu tím, lúc bước đi thỉnh thoảng lộ ra bắp đùi, mơ hồ mị hoặc khiến người ta run sợ. Các nữ nhân cuộn lại búi tóc cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí ngay cả các nàng đi lại, đều chỉnh tề, phảng phất đoàn ca múa ưu tú nhất thế gian. Hơn nữa, các nàng đã tập luyện vượt qua trăm năm. Tinh xảo trang dung, da thịt tuyết trắng, thanh lãnh thanh âm tạo nên một loại mưa bụi mông lung của không khí Thượng Hải lâu đời. Trên cổ tay mỗi người, đều mang theo vòng tay, nhan sắc không đồng nhất, lớn nhọc cũng khác biệt tôn lên cổ tay tuyết trắng, càng làm cho người ta không kịp nhìn. Đáng tiếc các nàng không phải hành tẩu tại trên đường, cũng không phải tại hội sở cao cấp ngõ đài. Các nàng chân đạp hoàng tuyền, xẹt qua là biển hoa Bỉ Ngạn. Các nàng nhìn không chớp mắt người sau nhìn chằm chằm phía trước. Người đầu tiên thì ánh mắt vô hồn, đến lúc cuối cùng một nữ nhân tại Chu Trạch trước mặt đi qua. Nữ nhân thình lình nghiêng đầu, nhìn về phía Chu Trạch. Tại nữ nhân tươi đẹp động lòng người, đôi mắt bên trong có mấy con giòi đang leo ra, mà trong lỗ mũi thì có phần đuôi con giun đang đung đưa tinh xảo vành tai dưới, là con rết đếm mãi không hết. Nguyên bản thế giới xinh đẹp nhất hiện tại trực tiếp nhảy chuyển tới một loại cực đoan khác. Khủng bố, đương nhiên khủng bố, buồn nôn, đương nhiên buồn nôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Chu Trạch đã là một người chết, người sẽ bị hù chết nhưng quỷ đâu. Nữ nhân nhìn Chu Trạch cũng đang nhìn nữ nhân, hai ánh mắt ngắn ngủi giao hội, lập tức nữ nhân tiếp tục đi lên phía trước tư thái chập chờn, bóng lưng lượn lờ, sườn xám chặt chẽ, đêm này tú mỹ dáng người phác họa được vô cùng nhuần nhuyễn. Các ngươi, muốn đi đâu? Chu Trạch vô ý thức cùng cái này một đội nữ nhân đi lên phía trước cũng liền thoát ly nguyên bản đội ngũ. Mà chê đường mòn những người đi lại, nhưng không có một ai nhìn về phía này. Bọn họ tựa hồ sẽ không suy nghĩ, cũng không có cảm giác mà Chu Trạch phảng phất là khác biệt trong đó. Một hàng nữ nhân từng bước khói bay, một mực đi lên phía trước nhỉ non hừ điều tự thê tự bang. Nguyên bản hoàn cảnh đè nén, bởi vì các nàng xuất hiện ngược lại càng khiến người ta cảm thấy tiêu điều. Chu Trạch tiếp tục đi lên phía trước hắn cùng các nàng. Sau đó Chu Trạch trông thấy các nàng từng bước đi vào phía trước trong đầm nước. Đầm nước không lớn tựa như mặt kính các nàng tiến vào tựa hồ phá vỡ loại an tĩnh này, thổi ra từng tầng gợn sóng. Phía trước nhất mấy nữ nhân ngay cả đầu đều đã chui vào trong mặt nước, phía sau nữ nhân cũng tại tiếp tục. Chu Trạch đi tới bên đầm nước, hắn không cùng một chỗ xuống dưới, hắn chỉ là đứng tại bên cạnh nhìn. Nơi này hết thảy, đối với hắn mà nói đều là một tuyệt đối địa phương xa lạ, bất kỳ người nào, cả đời, chỉ có một lần cơ hội tiến đến, mà đi vào về sau, cũng liền không cách nào lại đi ra. Đầm nước trung ương, có cái gì trồi lên, là một đôi tay, móng đỏ tay trắng, tươi trẻ thon thả. Hai cánh tay nhẹ nhàng nhảy múa tựa như ảo mộng, khiến người tầm mắt lập tức bị này hấp dẫn, cũng không còn cách nào xê dịch ra. đẹp là hấp dẫn người, mà loại này đẹp lại câu hồn phách người. Chu Trạch bên trong đôi mắt chậm rãi hiển lộ ra vẻ mê say, thậm chí ngay cả mình đã kìm lòng không đặng bắt đầu đi lên phía trước cũng không biết. Đầu tiên là mờ u bàn chân, ngay sau đó là đầu gối, sau đó phần eo. Đến cuối cùng, mặt nước chìm vào cột, thậm chí cả người đều tiến vào trong đầm nước. Đầm nước không lạnh, thậm chí thật ấm áp, mặt nước thanh tịnh, tầm nhìn rất cao, người tiến vào nơi này về sau, ngay cả hít thở không thông hay cảm giác thống khổ đều không có. Chu Trạch nhìn thấy lúc trước cái kia đội trống dù giấy nữ nhân, các nàng tại dưới mặt nước vẫn như cũ thước tha động lòng người, vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước. Mà cách mình gần nhất vị trí có một nữ nhân mặc áo đỏ, nàng đứng tại dưới nước nhưng hai tay lại tại trên mặt nước nhảy múa phiên bay. Chu Trạch bắt đầu tới gần nữ nhân áo đỏ. Không phải là bởi vì sắc đẹp, cũng không phải bởi vì mặt khác hư ảo ảnh hưởng, mà là bởi vì nữ nhân này trên thân phảng phất có được một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ma lực, để ngươi tới gần, để ngươi gần sát, để ngươi kìm lòng không được. Rốt cục Chu Trạch tới gần nàng, mà tay của nàng cũng chậm chậm từ trên mặt nước thua xuống dưới. Nữ nhân tóc rất dài, cũng rất rậm rạp, tại sóng nước bên trong bay múa dạo dực, khiến người thấy không rõ lắm mặt của nàng. Rốt cục, lại đợi đến, loại người này, thanh âm nữ nhân thanh thúy, ngọt ngào, nhu nhu, mê mẩn tâm người. Nữ nhân mỹ lệ hai tay duỗi ra đến, khoác lên Chu Trạch trên bờ vai, động tác này, rất là thân mật. Ngươi, đi theo ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một khắc nữ nhân tóc bắt đầu phiêu tán ra, từng sợi tóc đen bắt đầu tản ra tại Chu Trạch khuôn mặt. Mỹ nhân quất vào mặt cái này tựa hồ là một sự kiện rất có tình cảm, nhưng tiếp xuống, nữ nhân tóc lại hóa thành dây kéo cứng rắn nhất thế gian, bắt đầu buộc chặt cổ Chu Trạch. Người tới, bồi ta, tóc rối tung, không lại che lấp, nữ nhân khuôn mặt rốt cục hiển lộ ra, nàng không có khuôn mặt, mặt của nàng, là bình, không có gợn sóng, cũng không có nếp uốn, đây là một gương mặt rất bằng phẳng, đủ để cho ngàn vạn thiếu nữ đi ghen tị và hâm mộ. Nhưng nàng không có cái mũi, cũng không có miệng, không có con mắt, càng không có lỗ tai, vô diện. Nữ nhân, Chu Trạch cảm giác được chính mình không thể thở nổi, chính mình lồng ngực đều nhanh nổ tung ra, đồng thời thân thể của hắn phảng phất sắp sụp đổ. Vô diện nữ nhân tiếng cười vẫn như cũ thanh thúy không linh, nhưng ở lúc này Chu Trạch trong tay, lại giống như là ma âm. Chu Trạch đã tỉnh táo lại, hắn không biết ở cái địa phương này bị lấy loại phương thức này dây dưa kéo lại đến cùng ý vị như thế nào. Nhưng tóm lại, không phải là kết cục tốt, người ở chỗ này, bồi ta, chấm, vô diện nữ nhân tiếp tục cười tóc tung bay. Chu Trạch vô ý thức vươn tay, đi tóm lấy tóc quấn quanh ở cổ mình, hắn muốn cố gắng đem tóc thoát khỏi. Vô diện nữ nhân đối với biểu hiện không biết lượng sức của hắn cảm thấy rất là thú vị. Người không tránh thoát được, đừng vùng vẫy, có thể đi đến nơi này tới, đều có linh người ta nuốt đủ rồi, liền có cơ hội trở về. Người đã định sẽ thành tế phẩm của ta, chấm, nhưng ngay tại lời vừa dứt, vô diện nữ nhân phát ra một tiếng kinh hô. Làm sao có thể, không có khả năng, 10 móng tay của Chu Trạch bắt đầu chậm rãi dài ra, màu đen nhánh thông thấu, ở đây trong đầm nước lóe ra màu thuộc về dị dạng, màu này giống y đúc màu móng tay của lão già mà trước khi chết Chu Trạch cứu chữa. Xì xì xì xì, tư, xì xì xì xì, tư, thanh âm giống như khi đổ nước vào vạc dầu truyền đến. Tóc vô diện nữ nhân chạm vào móng tay của Chu Trạch trực tiếp hòa tan đứt đoạn, mà thân hình Chu Trạch thì bắt đầu chậm rãi lui lại thoát khỏi trói buộc của vô diện nữ nhân. Không có khả năng, không có khả năng, đây không có khả năng. Vì cái gì ngươi cũng có thể rời đi, vì cái gì ngươi cũng có thể rời đi mà ta lại không thể. Vì cái gì, cái này không công bằng, không công bằng, vô diện nữ dùng tay đi ngăn lại Chu Trạch nhưng khi Chu Trạch dùng tay thoát móng tay chạm vào tay vô diện. Tay vô diện nữ nhân nguyên bản hoàn mỹ không một tì vết lúc này bị bỏng ra một cái lỗ. A, vô diện nữ phát ra một tiếng hét thảm, thân hình bắt đầu lui lại, từ đó cũng đã mất đi quyền khống chế Chu Trạch. Thân thể Chu Trạch bắt đầu nổi lên, khu sắp nổi lên mặt nước. Người chạy không thoát, người sẽ bị bắt trở lại. Nơi này, mới là kết cục của người chết. Các ngươi cùng bọn họ cho dù là đi cũng cuối cùng sẽ bị bắt trở lại. Vô diện nữ ở phía dưới điên cuồng mà hò hét gầm thét, nàng ghen ghét, nàng hâm mộ, nàng điên cuồng. Mà Chu Trạch không ngừng lên cao chậm rãi đã mất đi ý thức của mình, u minh hoàng tuyền đường nhỏ, hoa bì ngạn lóa mắt, vô diện nữ nhân gào thét, sườn xám nữ nhân, hết thảy tựa hồ cũng đang dần dần cách hắn đi xa. Cách chương.